tối cường thần thoại đế hoàng, chương 770, Như Lai tàn nhẫn, góc truyện audio.com. Ở phía xa có rất nhiều sinh linh đang quan chiến, có tu sĩ nhân tộc cũng có yêu vương yêu tộc, đại bộ phận sớm đã vô cùng nôn nóng, nhìn thấy Khoa Phụ dẫn theo Ác Tàng, bọn hắn đều khẩn trương lên. Thật là khí phách, đây chính là Ác Tàng, trước khi Như Lai đến, có thể nói là hòa thượng mạnh nhất thiên hạ. Như Lai sẽ đáp ứng sao? Hẳn là đáp ứng đi, Phật không phải luôn lấy lòng giả từ bi làm đầu sao? Làm sao có thể đáp ứng, Tề Thiên Đại Thánh so với Ác Tàng mạnh được không? Thôi đi, Ác Tàng thế nhưng là cường giả Đại La Chí Tiên lâu năm, chỉ bất quá Khoa Phụ càng mạnh hơn mà thôi. Các sinh linh quan chiến nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều rất ngạc nhiên Như Lai sẽ thế nào đối mặt với Khoa Phụ bức bách. A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Thân là Phật trong lòng sớm đã vứt bỏ bản thân, vì thương sinh, vì thiên hạ. Như Lai niệm nói một tiếng, để vô số sinh linh nghe được bộ mặt run rẩy. Tên này đã vứt bỏ đồng đội còn nói ra đường hoàng như thế. Ác Tàng càng là hai mắt tối đen, triệt để hôn mê. Người mẹ nó quá vô sỉ a, hắn nhưng là phó giáo chủ của Tây vực Phật môn các ngươi a. Lý Nguyên Bá nhịn không được mắng, Tây vực thế này, ngày sau còn ai dám đến nữa. Là Sĩ Tín cũng đi theo mắng, vừa nói xong, hắn liền vội vàng đổi giọng. Phi, Tây vực không có ngày sau. Trong lúc nhất thời, chư tướng Đại Tần Thiên Đình liền nhao nhao chửi ầm lên, mắng to Như Lai vô sỉ. Liền ngay cả đám tu sĩ nơi xa quan chiến cũng là như thế. Thần là hùng chủ, vậy mà sảng khoái vứt bỏ thuộc hạ như thế, thật là trơ trẽn. Phật tổ cùng tiền thế so sánh, đơn giản tưởng như hai người a. Chư Bát Giới cảm thán nói, kiếp trước Như Lai có được Tây Phương Phật giáo, bên trên có tiếp dẫn, chuẩn đề hai tôn thánh nhân làm chỗ dựa, phía dưới có vô số Phật tổ, Bồ Tát, La Hán, một tay che tam giới, tự nhiên không cần vô sỉ như thế, mà một thế này hắn là hai bàn tay trắng khởi ra, mặt mũi cái gì đều là phù vân. Đường Tam Tạng làm đệ tử Như Lai, tiền thân là Kim Thiền Tử lại không hề động dung, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm trên đỉnh Linh Sơn, hắn có thể cảm giác được khí tức của Tôn Ngộ Không tỏa ra. So với hai ngày trước càng thêm bạo lệ. Ngộ Không Đường Tam Tạng thi thào nói, đừng nhìn một thế này, hắn cùng Tôn Ngộ Không quan hệ cũng không có mật thiết, nhưng kiếp trước bọn hắn là thầy trò trên đường Tây Hành, Tôn Ngộ Không vì bảo vệ hắn mà chảm yêu trừ ma, phần tình nghĩa kia chỉ có hắn cảm thụ sâu nhất, có lẽ Tôn Ngộ Không giấu dốt nhưng bái một người làm sư Tôn Ngộ Không nhưng lại chưa bao giờ phản sư. Tần Quân ngược lại là đã đoán được Như Lai sẽ chọn lựa như vậy, hắn đưa tay vẫy vẫy, viên hồng liền áp lấy Huyền Thanh từ trong quân đoàn bay ra. Như Lai tên đệ tử ngươi thương yêu nhất Ác Tàng, ngươi nhưng có nguyện đổi Tôn Ngộ Không không? Viên Hồng cao giọng hô lên, Huyền Thanh đã bị giày vò đến không thành nhân dạng, ý thức hoảng hốt, miệng sùi bọt mép, thấy để Như Lai híp mắt lại. Mấy chục vạn nhà sư phẫn nộ, càng có Bồ Tát Thái Ất cảnh nổ tung khí thế chuẩn bị chiến đấu. Từ Trọng Sinh vô cùng hứng thú nhìn qua một màn này, hắn cũng muốn biết Như Lai lòng sẽ có bao nhiêu hung ác. Nhìn qua Huyền Thanh thê thảm như vậy, Như Lai trong lòng liền dâng lên nộ hỏa, nhưng hắn biết lúc này không thể hành động theo cảm tính, một khi có chút sai lầm Tây vực Phật môn hắn thành lập sẽ hủy hoại chỉ trong chốc. Góc truyện audio.com, lát, A-di-đà Phật, đệ tử Phật môn ở đâu, còn không mau mau cứu Huyền Thanh. Như Lai chắp tay trước ngực trầm giọng uống nói, cho dù hắn có da mặt dày cỡ nào đi chăng nữa thì giờ phút này cũng kìm nén không được lửa giận, trực tiếp khai chiến. Mấy chục vạn nhà sư thả người vọt lên, lít nha lít nhít như là bầy ong, Tôn Ngộ Không cũng từ trước lôi âm tự vọt lên, kim cô bồng cấp tốc biến lớn, xuyên phá vân tiêu chuẩn bị hoành tảo thiên quân. Chiến, Tần Quân tức giận giống lên, không nghĩ tới Như Lai tên này lại quả quyết như thế, vậy hắn cũng không cần thiết khách khí nữa. Thoại âm vừa rơi xuống, Hạng Vũ liền dẫn đầu phóng tới trước mặt Tôn Ngộ Không, Khoa Phụ trực tiếp bóp chết Ác Tàng, chư tướng chỉ huy các quân đoàn cũng phóng tới Linh Sơn, gần ngàn vạn tên lính từ thiên không ép xuống, hùng vĩ vô cùng, cho người ta một loại cảm giác áp bách như thương khung muốn khuynh đảo. Hậu Nghệ cầm lấy xạ nhật thần cung, kéo cung bắn, cự tiễn liệt diễm liền tựa như thiên thạch thiêu đốt lên, liệt diễm bắn về phía Như Lai bên trên lôi âm tử. Đối mặt với cự tiễn liệt diễm khí thế hung hung mà đến, Như Lai liền đưa tay vỗ tới, bàn tay lớn màu vàng óng lớn như sơn nhạc ngưng tụ rõ ràng, trực tiếp cùng cự tiễn liệt diễm oanh đụng vào nhau, trong chốc lát toàn bộ thiên địa liền bị ánh lửa chiếu rọi. Oanh, cách đó không xa Tôn Ngộ Không cùng Hạng Vũ đã bắt đầu đánh nhau, song phương đều là cường giả loại hình lực lượng, không có pháp thuật rực rỡ, mà trực tiếp lấy nhục thân tương bác. Hai người tốc độ nhanh như tàn ảnh, để cho người ta căn bản vô pháp dùng mắt thường thấy được, tựa như hai vệt cầu vồng ở trên không trung không ngừng va chạm, một bên khác mấy chục vạn nhà sư cùng gần ngàn vạn binh lính Đại Tần đã đụng vào nhau. Chỉ bằng nhiêu đó thực lực cũng dám cùng trẫm đối nghịch. Tần Quân mỉa mai cười nói, Bạch Trạch cùng Gia Cát Lượng bên cạnh cũng là lắc đầu. Hình Thiên không có lập tức xuất thủ, mà là nhìn chằm chằm Như Lai, không biết đang suy nghĩ cái gì. Như Lai đánh tan cự tiễn liệt diễm của Hậu Nghệ về sau, liền khẽ quát một tiếng, sau lưng bỗng nhiên toát ra hai tôn kim Phật bề ngoài cùng hắn giống nhau như đúc. Tam tôn Như Lai Phật Tổ đứng ở trên không lôi âm tử. Một màn này để vô số người nhìn thấy xôn xao, tỷ Như Lai cũng biết phân thân, không phải chỉ có một tôn thôi sao, làm sao lúc này lại có hai tôn. Nguyên Lai Như Lai một mực lưu hậu thủ, nếu hắn lợi hại như đến, lúc trước vì sao lại để phân thân yêu tổ chạy trốn. Nói nhảm, khẳng định là Như Lai cố ý thả ra đó, nếu không cho dù là yêu tổ bản tôn đến cũng không đủ một bàn tay của Như Lai. Người quan chiến xa xa lập tức kinh hô lên, tam tôn Như Lai, Phật quang vạn trượng, thần thánh uy nghiêm, làm cho lòng người tâm sinh triều bái. Tần Quân nhướng mày, hiển nhiên cũng không có dự liệu được Như Lai còn có một pho phân thân khác. Chư tướng cùng binh lính còn lại tuy rằng chấn kinh, nhưng cũng không có bối rối, bởi vì Như Lai không phải là địch nhân bọn hắn có thể đối kháng, đến giao cho chiến tướng Đại La Chí Tiên mạnh nhất đi. Hậu Nghệ cũng có chút chấn kinh, nhưng không hoảng loạn, hắn, Khoa Phụ cùng Hình Thiên, chiến tam tôn Như Lai cũng không phải là việc khó. Dù sao Như Lai bản tôn còn đang mang thương. Trước lôi âm tử, Từ Trọng Sinh nhẹ giọng nói, ra tay đi, nói xong, hắn liền thả người nhảy lên, bay tới trước mặt Như Lai, hai tay nâng lên, đỉnh. Góc truyện audio.com, đầu lập tức xuất hiện từng cái lỗ đen, số lượng mấy ngàn, trong lỗ đen cấp tốc bay ra vô số cỗ thạch quan, một màn này để Hậu Nghệ đang muốn xạ diễn nhíu mày. Mười mấy tên cường giả còn lại của Thi Hoàng Điện cũng đồng dạng đưa lên, đều là đưa tay triệu hồi ra vô số thạch quan, trải rộng toàn bộ trên không lôi âm tử. Thi Hoàng Điện, Tần Quân đồng tử co rụt lại, nguyên lai Như Lai là tìm Thi Hoàng Điện nhờ giúp đỡ. Từ Trọng Sinh nhìn Tần Quân, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, trêu tức quát nhẹ nói. Giết, thoại âm vừa rơi xuống, mấy ngàn cỗ thạch quan sau lưng đột nhiên mở ra, vô số cỗ thi nô từ trong đó toát ra, những hủ thi này kém cỏi nhất cũng có tu vị thái ất tán tiên, mạnh nhất thậm chí đạt tới đại la kim tiên, tựa như một đám lệ quỷ nhào về phía trung tâm chiến trường. Mười mấy tên cường giả Thi Hoàng Điện cũng riêng phần mình triệu hồi ra thi nô của mình, hội tụ vào một chỗ chừng hơn vạn cỗ, vô cùng kinh người. Đương nhiên thi nô của bọn hắn thực lực kém xa thi nô của Từ Trọng Sinh. Tần Thánh Đế, hôm nay, ngươi thất bại, Như Lai uống nói, thoại âm vừa rơi xuống, hai tôn phân thân bên cạnh liền hướng Tần Quân đánh tới. Phân thân của hắn đều có tu vị Đại La Chí Tiên, vừa động liền bắn ra âm thanh ầm ầm. Cách chương.